Chàng rể quyền thế, chương 5353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những người này có nam có nữ. Mỗi một tên sắc mặt đều có mấy phần đen nhánh. Nhưng huyệt thái dương đều cao cao nâng lên. Ánh mắt bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía. Có thể nói, ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra. Những người này, nhất định là cái gọi là đại cao thủ. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Miêu Thất cười hắc hắc. Chư vị đồng đạo, người của Tây Nam Thiên Môn Trại, không giảng đạo nghĩa, chúng ta tới đây giao lưu hữu nghị, giao lưu võ học, kết quả bởi vì nhìn ta không vừa mắt, họ Bùi này lại dám tát ta. Hắn cho rằng mình đang nắm giữ lệnh bài trưởng môn của Tây Nam Thiên Môn Trại. Hắn thật sự là người đứng đầu Tây Nam Thiên Môn Trại hay sao? Khinh người quá đáng a. Trong lúc nói chuyện, Miêu Thất cũng cắn đầu lưỡi phun ra mấy ngụm máu và nước miếng. Cả người như thật bị Bùi Nguyên Minh đập một trận, hiện tại vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Cách Cách lạnh lùng nói: "Miêu Thất, mọi người đều là người lớn, chơi trò hề này có ích lợi gì? Trong thời đại này, có giám sát có thể chứng minh tất cả mọi thứ. Sau khi chúng ta tiến hành giám sát camera, mất mặt sẽ chỉ là các ngươi đuổi thi nhất tộc." Miêu Thất nhe răng cười một tiếng, nói: "Chỉ có ngươi Đỗ Cách Cách có đầu óc, ta không có não sao? Ngươi không ngại để người đi xem một chút, cái ngươi gọi là giám sát, đến cùng còn ở đó hay không?" Nghe được lời nói của Miêu Thất, sắc mặt Đỗ Cách Cách hơi thay đổi. "Không cần." Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nhìn Miêu Thất giờ phút này một vẻ ngang ngược càn rỡ. Nhẹ như mây gió, đã bọn hắn muốn chơi dạng trò xiếc này, khẳng định phải làm đủ chuẩn bị, không có khả năng lưu lại vết tích gì. Chỉ có điều, đường đường tương Tây đuổi thi nhất tộc, tại trên giang hồ, cũng ít nhiều có chút địa vị. Làm chuyện như vậy, các ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, tất cả những tên miêu cương xung quanh đều tràn ngập phẫn nộ chính trực. "Vương bát đàn, ngươi là ai? Làm sao dám chất vấn cách làm việc của chúng ta?" "Đúng vậy, ở chương Tây của chúng ta, muốn giết ai thì giết, nơi nào cần cái lý do gì? Hôm nay ta kiếm cớ giết ngươi, đã là rất nể mặt ngươi, đã là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu như thế." Giờ phút này, những tên đuổi thi nhất tộc, toàn bộ đều chửi bới Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn cảm thấy, mình đã rất cho Bùi Nguyên Minh mặt mũi. Bùi Nguyên Minh còn không biết cảm kích, còn dám mỉa mai đuổi thi nhất tộc. Đây là không biết chữ chết viết thế nào. Đỗ Cách Cách sắc mặt xa sầm. "Đuổi thi nhất tộc, các ngươi có thể có mặt mũi một chút được không?" Cách Trương.